5. Kẻ bị dứt bỏ. Một nhỏ, thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, nam cư sĩ là kẻ bị dứt bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Thế nào là năm? Không tin ác giới, đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt, tin tưởng điềm lành, không tin hành động, tìm kiếm ngoài tăng chúng, người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ là kẻ bị dứt bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Hai nhỏ, thành tựu năm pháp này các tỷ kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Thế nào là năm? Có lòng tin, có giới, không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt, không tin tưởng điềm lành, tin tưởng ở hành động, không tìm kiếm ngoài tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Thành tựu năm pháp này, người nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Giảng xong cái kinh 71, bây giờ qua mấy kinh sau tôi khỏi giảng luôn, bị nó có trùng 72 khỏi giảng, 73 khỏi giảng, rồi 714 khỏi giảng, sướng chưa? Rồi qua tới kinh 175, nãy giờ tôi giảng trong rung có nghe đầy đủ không ta? Alo, nãy giờ bà con có nghe đầy đủ không? Mình hỏi không chịu trả lời, cái đánh lễ khổ ghê luôn. Rồi, bây giờ qua tới kinh 175. Kinh 175 là Đức Phật Ngài dạy rằng đó là một cái người Phật tử tự nhận là cư sĩ đi nữa, nhưng mà mắc vào năm cái điều này thì nói hơi nặng đó, là bị xem là đồ vất đi trong cái giáo pháp này. Thứ nhất là người sĩ không có cái chánh tính. Chánh tính mà hôm tôi nói rồi, chánh tính là gì? Chánh tính là tin rằng không có một hành động lớn nhỏ nào mà không để lại hậu quả tốt xấu. Đó, chánh tính á, tức là tin vào cái nghiệp lý. Không có một suy nghĩ, một câu nói, một hành động lớn nhỏ nào mà không để lại hậu quả. Cái chuyện đó không có. Không có, nha. Nói thì dân A Tỳ Đàm thì cái này êm lắm. Nhưng mà giờ trong rung này là chắc đa phần không biết A Tỳ Đàm là cái gì, cho nên tôi nói nhẹ vậy thôi, nha. Có nghĩa là người đầu tiên cái chánh tính là mình biết chắc, mình nhận thức đầy đủ rõ ràng là về nghiệp lý, là không có một cái hành động, câu nói, một suy nghĩ nào mà không để lại hậu quả. Ta phải chịu trách nhiệm trọn vẹn và toàn bộ những gì mình nói là và suy tư. Đó là cái chánh tính thứ nhất. Cái chánh tính thứ hai, mình tin rằng mọi thứ ở đời này do các duyên, các điều kiện mà có. Rồi cái gì đã có phải mất đi. Mình phải tin như vậy. Mình phải tin điều đó. Không có gì mà tự nhiên mà có, không có gì do một cái đấng gọi là cao vời nào đó tạo ra, nha, nhớ. Không có gì ngẫu nhiên mà có, không có gì được tạo ra bởi một cái đấng chí tôn nào đó, mà tất cả đều do các duyên tạo ra, mà đã có rồi phải mất đi. Đó là cái chánh tính thứ hai. Cái chánh tính thứ ba, đó là mình tin rằng kẻ nào hiểu được hai điều đầu một cách rốt ráo, kẻ đó là bậc thánh. Kẻ đó không còn đau khổ nữa, không còn sanh tử nữa. Nha, nhớ nha. Tin hai cái điều đầu, phải có cái điều thứ ba là người nào mà hiểu rốt ráo, gạch dưới bằng mực đỏ, hai cái chữ rốt ráo. Hiểu được rốt ráo hai đầu tiên thì kẻ chắc chắn là thánh nhân, không còn sanh tử nữa. Và cái điều thứ tư là mình tin rằng là chỉ có đời sống chánh niệm mới là cái con đường hạnh phúc hiện tiền. Nha. Đây là bốn cái điều với cái niềm tin này, tức là niềm tin vào khổ tập diệt đạo đó. Thì bốn cái niềm tin này đó, gọi là chánh tính. Mà không biết trong rung mình nói giờ có được nghe định nghĩa như vậy chứ. Chứ còn nếu mà nói rằng Phật tử phải có đức tin sập thì bà cố tôi không biết trong sập là làm sao. Thì hôm nay tôi mới giải thích cái trong sập là vậy đó. Đó. Cái đức tin của Phật tử là phải là chánh tín, chứ còn mình nói tin không chưa đủ mà phải nói là chánh tín, là tin nghiệp lý, tin cái tam tướng, tin vào cái con đường giải thoát, tin vào cái sự có mặt của thánh nhân, tin vào cái tác dụng hiệu quả giá trị ý nghĩa của cái đời sống chánh niệm, nhớ nha, cái gọi là chánh tín. Người Phật tử mà không có được bốn cái chánh tín này thì không gọi là có niềm tin nha, nhớ nha. Thứ hai nó là ác giới, có nghĩa là người Phật tử không có được năm giới, tối thiểu không được năm giới, như là nãy giờ tôi vừa giảng, thì cái người cư sĩ đó cũng không xài được. Cái thứ ba đó là người cư sĩ mê tín dị đoan, cô tu mangalico, cô tu hala mangalico, có nghĩa là mê tín dị đoan, có nghĩa là không tin vào nghiệp báo, không vì không tin nó không có được cái điều thứ nhất, cho nên nó lòi ra cái điều thứ ba này là mê tín dị đoan. Tức là không có đặt vấn đề nghiệp báo mà chỉ đi cúng bái tầm bi tầm ba, rồi tối ngày nằm chiêm bao thấy cái gì, rồi thấy cái điềm, lá rụng cây gãy, rồi phong thủy, rồi tử vi tử bình tùm lum là la đó, mấy cái đó. Cái thứ ba là mê tín dị đoan, thứ nhất là không có chánh tín, thứ hai là không có giới, tối thiểu là năm giới, thứ ba là mê tín dị đoan, cái thứ tư á, thứ tư là đi kiếm tìm cái điểm tựa, chỗ dựa tinh thần ngoài Phật pháp. Cái thứ tư là kiếm tìm cái điểm tựa tinh thần ngoài Phật pháp, và cái thứ năm là dốc lòng dành Buddha-ca-răng, là dành cái sự ưu tiên cho ngoại đạo, không kể đến tam bảo, xếp tam bảo vào hàng thứ nha. Cái thứ tư á là đi tìm điểm tựa tinh thần ngoài Phật pháp, và cái thứ năm á là xếp tam bảo vào cái vị trí hàng thứ. Thì cái đó năm cái điều này cộng lại đó được gọi là năm cái điều khiến cho một người cư sĩ, năm cái điều cấu uế khiến cho một người cư sĩ bị xem là vất đi, nhớ nha. Như vậy thì tổng cộng là năm điều: một là không có chánh tín, hai là không có giới hạnh, ba là mê tín dị đoan, bốn là đi tìm đến điểm tựa tinh thần và Phật pháp, năm xếp tam bảo vào hàng thứ. Rồi thì nói ra thì bà con nhột, bà con bị sốc, nhưng cũng phải nói thiệt, không biết là bao nhiêu người mà họ cũng tự nhận là Phật tử, thậm chí Phật tử Nam Tông á, mà bị dính đầy cái này, năm điều này dính, thì có thể không bị dính hết cả năm, nhưng mà cứ lai rai người điều một, người điều hai, người điều ba vậy đó. Tức là Phật tử mà đi tinh tùm lum, ví dụ như là mỗi lần xuất hành là đầu năm á, là đi đến nhà nào, rồi mỗi sáng đi làm cái đồ màu gì, màu đỏ, màu hên, rồi cái bóp và cái móc khóa này nè, hên lắm, ngày có đâu thấy hên dữ lắm. Tinh lắc lắc nhắc, và trước nhà có cây cam cây mận nó bị tét nhánh cũng lo, tối chim bao thấy nệ nọ cũng lo, rồi chim cú kêu trước nhà, rồi quạ đậu trước cái cột điện trước sân làm cũng sợ, ví dụ như vậy. Thì cái đó gọi là mê tín dị đoan nha. Rồi cái thứ tư đó là đi tìm điểm tựa tinh thần và Phật pháp, và cái thứ năm là xếp tam bảo vào cái hạng thứ đó. Rồi